Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, chương 486. Trực tiếp, Ngạch Hán tác phong, hợp đồng đều là Dương Thiên Chân phụ trách đàm phán. Chu Hạ chỉ là đơn giản nghe tình hình bên dưới huống. Liền ký tên, bây giờ nghe Trương Học đạt điểm ra hợp đồng chung trọng điểm. Liền ước chừng biết ý hắn, bọn họ ý là ta ảnh hưởng giới hạn Hán ngữ khu cùng châu Á, cho nên mới mở như vậy tiền đóng phim, vậy còn muốn lại giao thiệp với bọn họ sao? Dĩ nhiên muốn, mặc dù bọn họ giới định rồi cho ngươi 12 ô vạn Mỹ đao phiến thủ nguyên nhân, nhưng trên thực tế hay lại là ra giá quá thấp. Ngươi đang ở đây, họa bì 2, chung tiền đóng phim đại khái là cao như vậy không sai. Nhưng ngươi còn có phòng bán vé phân chia, dù là ngươi đang ở đây toàn cầu những địa khu khác ảnh hưởng không cao, nhưng vô luận bán bản quyền hay lại là phòng bán vé đều có ngươi phân chia. Cho nên yêu cầu nói lên giao thiệp, được, đã như vậy, vậy ngươi liền phụ trách chuyện này đi, ngược lại sáng ngày mốt có thời gian, ta vừa vặn muốn đi thăm một chút Hollywood mấy cái khác công ty điện ảnh. Ngoài ra còn phải đi thăm đặc hiệu chế tác công ty. Chu Hạ nghe Trương Học đạt ý kiến, đáp ứng, với người ngoại quốc làm ăn với quốc nội bất đồng. Nhượng bộ lời nói, người khác sẽ không cho là ngươi là nhìn lâu dài quan hệ hợp tác. Ngược lại cho rằng ngươi tự mình đã cảm thấy ngươi là cái giá này giá trị. Chu Hạ cũng không muốn lần đầu tiên vào Hollywood sẽ để cho những người này nhìn như vậy hắn. Hơn nữa tranh thủ được cao hơn tiền đóng phim, đến thời điểm cũng có thể lấp kín quốc nội những thứ kia nói hắn lấy lại diễn bộ phim này nhân miệng. Giống như sau đó, Ve Sầu Thoát Xác 2, Hoàng Giáo Chủ. Ngoại trừ Đại Trung Hoa khu, ở những địa khu khác tuyên truyền hải báo, liền hắn cái này trọng yếu vai diễn bóng người cũng không có. Dẫn đến quốc nội đám bạn trên mạng nói, nếu xem thường, tựu đừng tới mời a, như vậy không phải là làm nhục người sao? Chu Hạ ở phương diện này sớm có phòng bị, đang đàm phán hợp đồng chung đều có tương ứng yêu cầu. Phương diện này không có vấn đề, nhưng hắn không nghĩ tới hay lại là chúng người khác thiết kế. Mở cho hắn tiền đóng phim quá thấp, đây cũng là biến hình dị chủng kỳ thị. Hắn nếu biết rồi, dĩ nhiên không thể cứ tính như vậy. Đặc biệt là trải qua mấy ngày trước sự tình, bây giờ hắn minh bạch, hắn ở fan phim ảnh cùng fan, bao gồm đại đa số bạn trên mạng trong lòng phân lượng. Minh bạch muốn tự trọng thân phận, không thể tùy tiện làm ra bị hư hỏng hình tượng sự tình. Tự giống với lão mưu tử cái loại này, hắn tự mình đang đóng phim bên trên cũng không có quá nhiều băn khoăn. Nhưng là địa vị hắn đưa hắn chiếc cao như vậy, chụp cái phổ thông đề tài điện ảnh, người xem đối với hắn cũng sẽ không hài lòng. Thời gian dài, khó tránh khỏi đối với mình cái yêu cầu sẽ đề cao. Tùy tiện không dám xem qua một loại đề tài, mặc dù Chu Hạ không có lớn như vậy ảnh hưởng, cao điểm vị, nhưng mấy năm này tác phẩm tích lũy hạ ảnh hưởng, để cho người xem đối với hắn có rất cao mong đợi. Cho nên rất nhiều người cũng không muốn hắn diễn kia bộ cổ trang thần tượng kịch. Đều hy vọng hắn thật tốt đóng phim. Bây giờ cũng giống như vậy. Chu Hạ ở quốc nội tiền đóng phim có thể nói đã đột phá chân trời. Đến Hollywood lại bị cho tuyến 4 tiền đóng phim. Cho dù hắn fan phim ảnh fan có thể hiểu, không thiếu được có người sẽ chua hắn. Với Trương Học đạt trao đổi chuyện này, để cho hắn đi với Lionsgate phương diện câu thông. Chu Hạ là với Hollywood nơi làm việc nhân viên làm việc đi thăm mấy cái khác radio công ty cùng điện ảnh công ty. Lần này tới đến Hollywood, bởi vì giám đốc sản xuất, diễn viên chính Stallone đang chụp hình điện ảnh, chỉ phái cái diễn viên đạo diễn tới đón hắn. Không có còn lại nhân vật trọng yếu tới đón tiếp. Chu Hạ trong lòng vẫn là có chút khó chịu. Bây giờ có chuyện này, vừa vặn đưa tới bọn họ coi trọng. Hạ Hoa Video lưới mặc dù lấy tự chế kịch làm chủ, nhưng một ít quốc nội, hải ngoại nhiệt bá kịch vẫn sẽ mua bản quyền. Quốc nội đuổi theo kịch đám người, một loại chủ yếu đuổi theo phim Hàn cùng kịch Mỹ, giống như Si Căng Đan Nữ Hài, Chân Ái Như Máu, các loại nhiệt bá kịch Mỹ. Hạ Hoa Video lưới bán tất cả bản quyền. Lần này tới bên này, Trương Chiêu nói phải đem nơi làm việc thăng lên làm chi nhánh công ty. Muốn thu mua hải ngoại điện ảnh công ty xin vào chi phí chế tác. Chu Hạ trên nguyên tắc là đồng ý. Chỉ cần chế tác phim truyền hình chất lượng vượt qua kiểm tra. Nếu như có thể bán đi, kia ở Bắc Mỹ kiếm một lớp. Sau đó tiến cử đến quốc nội, còn có thể kiếm một lớp. Có thể nói thua thiệt có khả năng rất nhỏ. Bây giờ hắn chính là muốn một ít sau đó nhiệt bá kịch Mỹ. Cho dù không thể tự mình chế tác, nếu như tham dự đầu tư, đến thời điểm cũng có thể phân đến lợi nhuận. Sau đó tiến cử quốc nội cũng là có thể được. Như vậy các loại hết thảy quen thuộc, bên này chi nhánh công ty ở yên tâm đầu tư chế tác nhiệt bá kịch Mỹ, vậy thì nước chảy thành sông. Bây giờ Wanda đã tiến vào Bắc Mỹ thị trường, mặc dù còn không có thu mua am này Bắc Mỹ thứ hai đại viện tuyến, nhưng rất nhiều hợp tác đã tại đàm phán bên trong. Ở phương diện này, Chu Hạ cũng không muốn chậm nhân một bước. Hạ Hoa điện ảnh bây giờ thành phố giá trị xa xa không thể với Wanda so sánh. Wanda sau này phát triển toàn cầu điện ảnh nghiệp vụ bắt buộc phải làm. Về phương diện này Hạ Hoa điện ảnh cũng phải cần kịp chuẩn bị. Cuối năm nay đến sang năm đầu năm, Hạ Hoa điện ảnh đem kế hoạch đưa ra thị trường. Dù sao đã thành công dung tư tam luân, các loại bốn bánh dung tư kết thúc, tiêu hóa sau khi kết thúc, kia đưa ra thị trường đạt được nhiều hết mức đại dung tư, mới có thể thực hiện nhanh hơn khuếch trương. Hơn nữa đến cuối năm hoặc là đầu năm nay, Hạ Hoa đầu tư hơn 10 bộ phim chiếu phim, khi đó Hạ Hoa điện ảnh doanh thu đem sẽ nghênh đón một lớp cao bảo kỳ. Đánh giá giá trị cũng sẽ đề cao thật lớn, đến thời điểm cũng là đưa ra thị trường thời cơ tốt nhất. Hai ngày trôi qua rất nhanh, Chu Hạ đi thăm mấy nhà công ty điện ảnh, Trương Học Đạt bên kia còn không có lộ ra kết quả. Công đoàn diễn viên phương diện cần thời gian với sản xuất phương câu thông xác nhận, sau đó mới có thể tiến hành đàm phán. Biết được Chu Hạ bên này đối với tiền đóng phim đưa ra dị nghị, giám đốc sản xuất Stallone tự mình từ studio chạy tới quán rượu tới gặp Chu Hạ. Stallone rất nhiều điện ảnh Chu Hạ cũng xem qua, Rocky, Hệ Liệt, First Blood, Hệ Liệt, đều là ngạnh hán điện ảnh, nhưng vẫn là có chút bất đồng. Bất quá cuối cùng, đều là một cái kiểu, là ngạnh hán anh hùng loại hình. Stallone là may mắn một đời, làm việc khống chế độ rất cao. Đối với cái gì đều phải tự mình hỏi tới. Lúc trước hắn vừa làm đạo diễn, diễn viên chính, còn làm sản xuất. Lần này hắn không có làm đạo diễn, nhưng là thân kiêm diễn viên chính cùng giám đốc sản xuất chức trách. Nghe nói Chu Hạ đến Hollywood, lại không có kịp thời vào tổ, liền vội gấp chạy tới câu thông. Người Mỹ tính tình tương đối trực tiếp, với Chu Hạ gặp mặt, hàn huyên đôi câu, hắn liền đi thẳng vào vấn đề. Chu tiên sinh, sự tình không phải là ta trợ lý đã đi Hoa Hạ với ngươi nói xong ấy ư? Chả thế nào sẽ nói lên tiền đóng phim sự tình. Ngươi biết không, nếu như công hội theo chúng ta câu thông sự tình truyền đi, ảnh hưởng thật không tốt. Trước chúng ta đáp ứng ngươi rất nhiều yêu cầu. Lần này dù sao cũng là ngươi lần đầu tiên đến Hollywood. Như vậy tiền đóng phim rất hợp lý. Lão sư ngươi, cũng chính là Z1Y, hắn vừa tới Hollywood thời điểm tiền đóng phim cũng chỉ là cao hơn một chút mà thôi. Ha ha, Stallone tiên sinh, ta thần tượng, ngươi không nên gấp gáp. Phương diện này công hội đều có quy phạm. Lão sư ta Z1Y tiền đóng phim, đây chính là 30 năm trước chuyện, bây giờ là cái gì giá thị trường? Ngươi hẳn biết, ta tin tưởng công hội nếu tiếp nhận chúng ta yêu cầu, đã nói lên là có vấn đề. Chu Hạ thấy Stallone trực tiếp như vậy, làm hết sức giữ khách khí. Với hắn cười nói, lại nói Lý Liên Kiệt bộ này từng mảnh thù đều phải 5 U vạn Mỹ đao. Mà hắn diễn xuất thời gian mới 2-3 ngày mà thôi. Đến khi hắn lần đầu tiên ở Hollywood tiền đóng phim bao nhiêu? Chu Hạ không quá rõ. Nhưng hắn ở Hollywood diễn viên chính điện ảnh cơ bản đều là 1 U vạn Mỹ đao trở lên. Cộng thêm toàn cầu phân chia. Hắn là không cách nào với Lý Liên Kiệt so sánh. Nhưng 2 tháng quay chụp thời gian, tiền đóng phim 12 ô vạn Mỹ đao. Quả thật chỉ có thể coi là cải trắng giá cả. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.